Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Thần thánh không thể xâm phạm. Từ Vân Liệt đang nghĩ ngợi tới thời điểm Vương Thị đỡ treo nước mắt Sở Thiên Dũng đi tới hắn trước mặt. Biểu tình hung ác không có nửa điểm kiên nhẫn. Ngươi kêu Từ Vân Liệt đúng không? Nghe nói vẫn là cái tham gia quân ngũ. Không hảo hảo ở bộ đội ngốc trở về làm gì? Ta xem a, quốc gia chính là bạch hoa tiền dưỡng ngươi. Về sau thượng chiến trường cũng là chú định đương phản đồ. Sớm muộn gì ăn súng nhi. Trương Hồng Hoa thanh âm âm độc. Từ lần trước gặp được Từ Vân Liệt, nàng liền để lại cái tâm nhãn hỏi thăm một chút, cho nên biết Từ Vân Liệt là cái kẻ điếc. Lúc này cũng không sợ hắn nghe được. Nhưng mà Từ Vân Liệt môi ngữ mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Này Vương Thị lại nói rất chậm, hận không thể đem trong lòng sở hữu cáu giận đều phát tiết ra tới. Cho nên càng làm cho hắn hiểu được rõ ràng. Tức khắc, sắc mặt xanh mét, một cổ tử tức giận nảy lên trong lòng. Đột nhiên giơ tay, bang một tiếng, trực tiếp quăng Vương Thị mặt. Hơn nữa hắn này bàn tay kén độ cung không nhỏ. Liên quan Vương Thị bên cạnh Sở Thiên Dũng cũng đều tao ương. Vũ nhục quân nhân, cùng địch luận xử. Từ Vân Liệt trực tiếp quát lạnh một tiếng. Sở Tử vừa thấy, ánh mắt nháy mắt sáng lên, khóe miệng trừ trừ hai hạ, suýt nữa không nhịn cười ý. Theo sau Ma Lưu cũng đã đi tới, giơ tay liền hướng về phía Vương Thị, mặt khác nửa khuôn mặt cũng phiến qua đi. Thanh âm càng thêm thanh thúy. Mợ cả, quân nhân thần thánh không thể xâm phạm, ngươi cũng không thể nói cái gì đều nói bậy. Ta đánh ngươi cũng là vì ngươi hảo, không chuẩn lão tử có thể xem ở ta mặt mũi thượng tha thứ ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta. Nói, mắt trông mong nhìn Từ Vân Liệt. Vương Thị sửng sốt, này hai bàn tay đánh nàng đều có chút phân không rõ đông tây nam bắc. Không phải nói người này là kẻ điếc sao? Thôn bắc bên này người như thế nào như vậy ý xấu? Thế nhưng lừa nàng, ngươi không phải kẻ điếc. Vương Thị há miệng thở dốc, cảm giác tê dại đau đớn. Những lời này Từ Vân Liệt xem hiểu, nhưng lại không hé răng, nghiêm trang giả câm vờ điếc, cố tình kia nghiêm túc bộ dáng lại làm người có chút nhút nhát. Vương Thị trong lòng càng là trên dưới đánh cổ, bắt đầu có chút thấp thỏm mà đi không nói lời nào. Rốt cuộc là nghe không nghe thấy? Mợ, lão Từ bất tài, ở bộ đội ngây người 6 năm, cũng liền lăn lộn cái tiểu liền lớn lên vị trí mà thôi. Tuy rằng người là đã trở lại, khá vậy, xem như áo gấm về làng. Chờ lỗ tai hảo còn phải đi về tiếp tục làm tiểu cán bộ. Sở Tử ở một bên sâu kín nói, văn chú chú, này nhất chiêu nàng ở kiếp trước không thiếu dùng. Một khi gặp nhà ai ăn chơi trác táng công tử ca, nàng liền sẽ bắt đầu số một số chính mình giết qua đầu người. Khi đó, những cái đó vô dụng bao cỏ liền sẽ lập tức chạy lấy người. Một câu không muốn cùng nàng nhiều liêu. Hiện tại nàng là không bản lĩnh, nhưng lão tử có a. Cùng Vương Thị so sánh với, đây chính là người một nhà. Từ Vân Liệt thấy nàng hứng thú hừng hực, mặt mày kiêu ngạo dạng, lại nhìn ra liền trường miệng hình, trong lòng cũng hiện lên một tia tiểu kiêu ngạo. Này thân phận cũng coi như không không trăm vất, còn tính có cái tác dụng. Kỳ thật hắn lập công rất nhiều, lần này cần là có thể trở về, hẳn là liền không phải là liền trường mà thôi. Bất quá lỗ tai rốt cuộc không hảo, cho nên có chút lời nói không cần thiết hiện tại nói. Vương Thị nào biết đâu rằng liền trường là bao lớn quan. Ở trong mắt nàng, mang cái trường tự đều không thể treo vào. tỷ như thôn trưởng, tỷ như trước kia đội sản xuất đội trưởng. Cho nên lúc này có chút ngây ngốc nhìn hắn, không biết làm sao lên. Nàng biết Tử Vân Liệt là cái tham gia quân ngũ, người trong thôn rất sợ hắn, nhưng kẻ điếc sao, lại nghe không thấy, làm sao biết nàng nói cái gì. Nhưng chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự nghe đã hiểu. Vương thị trong lòng luống cuống hoảng, thậm chí Sở Từ đánh kia bàn tay cũng chưa tới kịp phản ứng, liền vội vàng bắt đầu nói khởi khiểm tới. Ta không hiểu nhiều như vậy, không phải cố ý, ngoặc kép, hết chương.